Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1691, Yêu Quái Lục 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nguyên Lương cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng rất tốt. Mặc dù nuôi hai đầu, tham ăn rắn, nhưng là có thể cùng nữ hài cùng nhau sinh hoạt rất tốt. Hơn nữa hắn manga cái thứ nhất độc giả chính là nữ hài. Sẽ cho hắn một chút ý kiến, hai người cộng đồng hoàn thành manga so trước tốt hơn nhiều. Thu nhập cũng nhiều một chút. Bất quá nữ hài tử đối Nguyên Lương không có gì đặc biệt cảm tình. Nhiều nhất, chính là ân nhân cứu mạng lòng cảm kích. Hơn nữa có vẻ như đang chờ người nào. Thẳng đến một ngày, xà vương xuất hiện, nhìn thấy con của mình thế mà quấn ở một cái ưng trên tay, không nói lời gì trực tiếp ra tay. Tại nữ hài còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem Nguyên Lương giết đi. Nguyên Lương biến thành chết ưng. Nữ hài tốt xấu cũng biết người này cứu mình, còn chiếu cố bảo bảo. Tức giận xà vương giết Nguyên Lương. Xà vương nói thẳng, ưng cùng rắn là thiên địch, nuôi hai đứa bé cũng là chờ hai đứa bé lớn lên một chút, sau đó tốt nuốt hài tử. Yêu quái thế giới là rất tàn nhẫn. Nữ hài nửa tin nửa ngờ, cuối cùng tốt xấu đem Nguyên Lương thi thể chôn. Kỳ thật chôn cũng không có cái gì chứng dùng, rất có thể bị yêu quái moi ra ăn. Hết, không có linh khí thế giới chính là như vậy khổ bức. Nghịch tập Nguyên Lương nội tâm cái kia phức tạp a, không cam tâm là khẳng định, trong lòng oa lạnh oa lạnh. Ninh Thư thở dài, đây là chân thực bản nông phu cùng rắn chuyện xưa. Bất quá rắn cùng ưng vốn chính là thiên địch, gặp còn không hướng chết ngõ nha, nhưng là chuyện này căn nguyên ở chỗ Nguyên Lương thích cái cô nương này, mang rắn bảo bảo cô nương, đây mới là Nguyên Lương chịu đựng đây hết thảy nguyên nhân. Thiện lương không phải lực lượng, thiện lương cần lực lượng. Nguyên Lương tâm nguyện chính là sống, không muốn bị xà vương giết chết. Ám chọc chọc nghĩ đến không cho xà vương quả ngon để ăn. Ninh Thư nhấc lên quần, cảm giác bệnh trĩ có đau một chút. Những bệnh này liền yêu quái đều tránh không được. Khẳng định là người ủy thác mỗi ngày ngồi tại máy tính trước mặt, ngồi lâu, làm ra bệnh trĩ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định thử một chút chính mình thủy pháp tác lực. Lượng, Ninh Thư ngón tay để tại trước mặt một chút. Trước mặt xuất hiện quả bóng lớn, một giọt nước. Ninh Thư định đem nước này dùng để dội nước. Kết quả nước một chút đập tại trong bồn cầu, bắn tung tóe khắp nơi. Tung tóe ướt Ninh Thư quần, không thể miêu tả địa phương đều làm ướt. Ninh Thư có điểm lạnh nhạt, rốt cuộc không phải Thủy Chi Thành như vậy thuận buồm xuôi. Gió, nhiều nhất chính là như vậy sử dụng một chút pháp tắc, sẽ không đối vị diện tạo thành ảnh hưởng. Bất quá còn có thể đem nước biến thành thủy tiễn, cũng coi là một loại phương thức công kích. Ninh Thư đem quần đổi, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Trong lòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn thấy tay của mình biến thành sắc bén ưng chảo, lóe ra âm lãnh quang hoa. Một cái xà vương, một cái là phổ thông sơn ưng, lực lượng cách xa có điểm lớn. Mấu chốt là không cho một chút biện hộ cơ hội liền đem người giết đi, liền phản kích năng lực đều không có. Có sức mạnh mới có tư cách thiện lương a. Ưng chảo chậm rãi biến thành tái nhợt ngón tay thon dài. Ninh Thư bắt đầu chậm rãi tu luyện. Thế giới này nam nữ chủ hẳn là xà vương cùng nữ hài kia. Đến nỗi người ủy thác, đến có điểm là giống lâm thời vệ sĩ cảm giác. Thích cô gái này, lý do này rất đầy đủ. Chính chủ đến, nam chính nhìn thấy tự mình hài tử mụ mụ thế mà cùng nam nhân cùng một chỗ, hơn nữa còn là cùng thiên địch cùng một chỗ. Nguy hiểm như vậy đem hài tử giao cho thiên địch, lại sinh khí lại ghen ghét liền ra tay diệt người ủy thác. Bất quá ai bảo người ủy thác nhỏ yếu như vậy đâu, một chút liền chết. Coi như đằng sau giải thích rõ, bất quá người chết như đèn diệt. Muốn nói người ủy thác Nguyên Lương cũng là ôm may mắn tâm lý, đã mang thai cô nương trên người có như vậy lớn yêu khí, liền nên biết nàng mang chính là đại yêu quái hài tử. Thế nhưng là hài tử phụ thân vẫn luôn chưa từng xuất hiện. người ủy thác, cảm thấy có thể là xảy ra chuyện hoặc là chết rồi. Một cỗ hỏa dương chi lực, hướng Ninh Thư thân thể trong tuôn. Ninh Thư cảm giác thân thể không thoải mái, rất không thoải mái. Hỏa dương chi lực là thiên địa chí dương khí tức, có vẻ như cùng người ủy thác. Thân thể trong yêu khí có chút tương xung, kéo tới thân thể có điểm đau nhức. Ninh Thư ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện giọt nước. Ninh Thư uống một ngụm, cảm giác khát khô cổ họng dễ chịu một chút. Hiện đại vị diện linh khí ít, hấp thu không đến cái gì linh khí. Hỏa dương chi lực giống như cùng yêu khí có điểm tương xung, vậy không thể tu luyện. Tụ âm trận tụ tập lại đều là âm tà âm khí, âm khí tu luyện cộng mau, muốn tu thành một cái quỷ quái a. Nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt thế võ công vẫn là hấp thu tinh thần lực, phun ra nuốt vào sao trời tinh hoa được rồi. Chẳng lẽ buổi tối chạy đến sân thượng đi, giống như vậy thành phố lớn, ô tô đuôi khói, các loại ô nhiễm nghiêm trọng, buổi tối đều không nhìn thấy ngôi sao. Sinh hoạt tại thành phố lớn yêu quái có chút đáng bức. Ninh Thư chống đỡ cái cằm thở dài. Hẳn là làm sao dẫn tinh thần lực. Đây là một vấn đề. Giống như chỉ có một cái thế giới dùng tinh thần lực. Ninh Thư vuốt vuốt bụng. Có điểm đói bụng. Ninh Thư xuống giường. Đi dép mở ra. Tủ lạnh. Trong tủ lạnh không có cái gì ăn. Cuối cùng tại đông lạnh trong tủ tìm được một túi nhanh đông lạnh bánh sủi cảo. Đun nước sủi cảo ăn. Ninh Thư ngón tay một chút nồi. Trong nồi xuất hiện nửa nồi thanh tịnh nước. Thật quá thuận tiện. Sau đó chuẩn bị khai thiên nhiên khí. Sau đó làm sao cũng điểm không hỏa. Ninh Thư lắc lắc khí thiên nhiên bình. Kết quả phát hiện bên trong đã không có. Tức giận. Ninh Thư tức điên. Hận không thể trực tiếp ăn sống bánh sủi cảo. May mắn nàng trước đó có đổi tích cốc đan. Ninh Thư ăn một viên tích cốc đan. Cảm giác không có như vậy đói bụng. Ninh Thư đem màn cửa cùng cửa sổ kéo ra. Nguyên lương lại phòng cũng không lớn. Là thuê. Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà. Đâm vào Ninh Thư con mắt có chút đau. Mở ra. Cửa sổ. Làm trong phòng không khí trao đổi một chút. Chật hẹp phòng ở. Lại là một người. Căn nhà nhỏ bé ngày. Cái cô nương kia đến sau. Nơi này liền sẽ trở nên ấm áp đứng lên. Ninh Thư cầm điện thoại. Kia một chút tiền. Chuẩn bị tầng dưới đường phố trên cửa hàng giá rẻ đi mua một ít đồ vật, thuận tiện gánh một bình ga về nhà. Ngẫu nhiên vẫn là muốn ăn một chút gì, qua qua miệng nghiện. Ăn tích cốc đan kia là điều kiện gian khổ, không có cách nào thời điểm mới ăn. Ninh Thư bấm đốt ngón tay tính tính, ly gặp được nữ chính còn có đoạn thời gian. Khoảng thời gian này nàng còn phải nghĩ biện pháp tìm được tu luyện biện pháp. Có thể ít dùng pháp tắc liền ít dùng pháp tắc. Nhất là nàng hiện tại khống chế pháp tắc lực lượng vẫn chưa tới như hỏa thuần thanh tình trạng. Nhiều nhất chính là khát làm uống chút nước. Ngẫu nhiên luyện tập một chút. Nước lực công kích. Nhưng là tuyệt thế võ công vẫn là muốn tu luyện nha. Ninh Thư một tay nhấc lấy cái túi. Một bên khiêng ga về nhà. Người ủy thác lực lượng không yếu. Tốt cũng là một cái yêu quái. Mặc dù gầy gò, nhưng là có sức mạnh. Thế nhưng là một cái cận thị sơn ưng. Vốn dĩ có lợi mắt. Kết quả hiện tại thành một đôi mê ly mắt cận thị. Xem đồ vật đều là nhếch mắt con ngươi. Nếu như là núi rừng bên trong. Làm như thế nào đi săn a ngọa tào a. Thời đại thay đổi không chỉ nhân loại. Còn thay đổi yêu quái. Ninh Thư đem một bình ga gánh về nhà. Làm xong. Vẫn là tiếp theo nấu sủi cảo. Yêu quái mỗi ngày năng lượng nhu cầu có điểm lớn. Vì không tiêu hao có thể. Lượng biến thành nguyên hình. Cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn nhiều. Hết chương.